Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chém giết cự nhân. Bành, bành, cánh tay trái bị chém đứt, để độc nhãn cự nhân đi đường lúc đều có chút khó mà bảo trì cân bằng. Trên đường đi lảo đảo, kinh khủng là, mới đi qua 1 phút đồng hồ thời gian. Nó gãy mất cánh tay trái đã kết vảy cầm máu, thể chất biến thái đến làm cho người giận sôi. Sauron một mực xa xa dán tại đối phương sau lưng, mộng cảnh thế giới quỷ dị nguy hiểm, để hắn căn bản vốn không dám có chút chủ quan. Lúc trước cái kia cường hãn liệp ma nhân, chính là bị đột nhiên toát ra quái vật một ngụm nuốt mất. Một khi trầm tĩnh lại, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong tay hắn, nhiều một thanh trường kiếm, trên đó viết một cái tên Hắc Ma Kiếm. Thanh kiếm này, chính là lúc trước cái kia liệp ma nhân rơi xuống. Kiếm dài 1-2 m, phía trên có 2 đầu rãnh máu, còn có một chút kỳ dị hoa văn. Nắm trên tay, Sauron có thể cảm ứng rõ ràng đến một cỗ mê hoặc nhân tâm ba động. Thanh kiếm này khát vọng giết chóc. Nó khát vọng thôn phệ máu tươi, khát vọng săn giết hết thảy kẻ địch mạnh mẽ, một thanh chân chính tà ác hút máu ma kiếm. Nhưng Sauron hoàn toàn không quan tâm, có sắt thép ý chí hắn, tùy tích chống cự loại này mê hoặc. Với hắn mà nói, vũ khí cho tới bây giờ liền không điểm thiện ác chính tà. Có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hết thảy vẻn vẹn nhìn người nắm giữ, đem sai lầm quy kết đến vũ khí thuần túy là trốn tránh trách nhiệm. Tay hắn cầm Hắc Ma kiếm, đi theo đối phương một đường tiến lên, độc nhãn cự nhân lảo đảo hành tàu, đi thẳng tới một tòa rạp hát. Bành, nó đẩy cửa ra, sải bước đi vào, các tòa thành thị đều có rạp hát, dùng tới biểu diễn ca kịch, vũ đạo loại hình. Sớm đã trở thành thượng lưu người tụ tập nơi chốn, có thể tiến đến đều là thương nhân quý tộc, phổ thông tiểu thị dân ép căn không bỏ được hoa số tiền kia. Con quái vật này tựa hồ là bởi vì rạp hát không gian rộng rãi cao lớn, đem trở thành mình xào huyệt, mua dây buộc mình, phong bế không gian thế nhưng là đối ta càng có lợi hơn a. Sauron cẩn thận dò xét một vòng chung quanh, xác định không có cái gì địch nhân về sau, cấp tốc đi vào rạp hát. Độc nhãn cự nhân sức khôi phục quá biến thái, một khi cho đối phương đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể khỏi hẳn hơn phân nửa vết thương. Đối với hắn như vậy tới nói cực kỳ bất lợi. Phù phù phù, vừa mới đi vào rạp hát, Sauron nghe được một trận to lớn tiếng lẩm bẩm. Nhìn kỹ, độc nhãn cự nhân lúc này đang nằm tại trên võ đài, trong chớp mắt chìm vào trong giấc ngủ. Lúc trước chiến đấu khốc liệt, không chỉ là để nó bị thương nặng, còn tiêu hao rất nghiêm trọng nó tinh lực. Sauron nhẹ chân nhẹ tay tới gần, nhưng vừa mới bước chân đạp ở trên võ đài, đối phương đã mở mắt đầy đủ, chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra súng lục ổ quay, nhắm chuẩn đối phương độc nhãn, không chút do dự nổ súng. Lúc này song phương cách xa nhau không đủ 5 m, dù là hắn chỉ là dạy dùng mấy lần, đều có thể có cực cao tỷ lệ chính xác. Phanh, phanh, súng lục ổ quay tuôn ra oanh minh, bị Sauron liên tục đánh rỗng một con thoi đạn. Đáng tiếc, độc nhãn cự nhân tại trong lúc nguy cấp, sử dụng tay trái ngăn tại độc nhãn bên trên, ngoại trừ viên đạn thứ nhất đánh trúng nó tới gần khóe mắt vị trí bên ngoài, còn lại 4 viên đạn hết thảy đánh vào đối phương trên tay phải. Ngao, độc nhãn cự nhân rú lên một tiếng, thanh âm như sấm rền tại trong rạp hát quanh quẩn, chấn động đến Sauron lỗ tai kịch liệt oanh minh. Hắn tỉnh táo nhìn xem độc nhãn cự nhân từ dưới đất bò dậy, vứt bỏ súng lục ổ quay, trong đôi mắt tuôn ra màu xám tia sáng lao thẳng tới đối phương. Trì hoãn xạ tuyến, độc nhãn cự nhân thân thể lập tức dừng một chút, bị hắn bắt lấy cơ hội nhào tới. hai tay cầm kiếm chém về phía đối phương đùi phải. Hắc ma kiếm từ nó chân vẽ qua, dễ như trở bàn tay xé rách cự nhân làn da màu xám. Trừ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Cái này đạo vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng độc nhãn cự nhân cảm giác cân bằng. Nó chân cơ bắp bị một kiếm chặt đứt. Sauron rõ ràng biết, đầu này cự nhân có được cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực. Như muốn một kiếm chém giết đơn thuần si tâm vọng tưởng. Cho nên hắn hàng đầu mát, chính là một chút xíu phá hủy đối phương năng lực chống cự. Từ đó đem biến thành trên thớt thịt mặc hắn chà đạp. Ngao, độc nhãn cự nhân vừa mới bò dậy thân thể, lập tức gặp khó quỳ một chân trên đất. Nó không có chút nào e ngại, quạt hương bồ bàn tay lớn hướng sau rông đập tới, phát ra đè ép không khí kịch liệt thanh âm. Một khi bị cái tay này vỗ trúng, sau rông tuyệt đối sẽ bị đối phương một bàn tay đập nát tất cả nội tạng. Bất tử cũng muốn trọng thương, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đối kháng chính diện, chỉ gặp hắn không chút do dự nghiêng người né tránh. Khó khăn lắm tránh đi đối phương bàn tay thô. Ngay sau đó, hắn vận dụng vừa đạt được năng lực chú oán linh khí. Trong thân thể năng lượng lăn lộn tụ tập, ngay tiếp theo tinh thần lực đều đang điên cuồng tiêu hao. Hóa thành một đạo vô hình vô chất ba động quét sạch độc nhãn cự nhân. Tại cỗ ba động này ảnh hưởng dưới, độc nhãn cự nhân càng phát ra cuồng bạo. Một viên to lớn độc nhãn bên trong nháy mắt một mảnh thông đỏ, thân hình khổng lồ đột nhiên chân sau nhảy dựng lên, thái sơn áp đỉnh hướng sau rông nện xuống, bành, hắn linh xảo né tránh, cự nhân thân thể một lần nện vào chỗ ngồi tịch, đem từng cái bàn ghế hết thảy đạp nát, ngao, ngao, độc nhãn cự nhân điên cuồng gào thét. Tay phải mang theo một thanh thanh bàn ghế, hướng hắn ném mạnh tới. Sauron không thể không hốt hoảng tránh né, y nguyên bị một cái ghế từ bên cạnh sát bên người mà qua. Để hắn cánh tay trái trong nháy mắt phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Gãy xương, hắn nhịn xuống thấu xương đau đớn, không nghĩ tới đầu này cự nhân bị chém đứt một cánh tay. Xuất huyết nhiều trọng thương tình huống dưới đều như thế cường hãn. Trong lúc nguy cấp này, Sauron lại chỉ cảm thấy nội tâm càng phát ra bình tĩnh. Cực kỳ tỉnh táo trốn tránh, cấp tốc tiêu hao cự nhân thể lực. Cuồng bạo công kích đã để độc nhãn cự nhân cánh tay trái vết thương lại lần nữa vỡ tan. Trên đùi phải vết thương ghê rợn tuôn ra ra máu tươi. Căn bản không có thời gian chờ đợi nó khép lại, nó cuồng bạo bất quá là hồi quang phản chiếu vùng vẫy giấy chết. Đầu này độc nhãn cự nhân tinh thần lực không bằng Sauron. Lại thêm tụ trọng thương, để nó căn bản là không có cách ngăn cản chú oán linh khí ảnh hưởng. Tại loại ảnh hưởng này dưới, nó lộ ra càng phát ra cuồng bạo, vô tận lửa giận sớm đã để nó đánh mất hết thảy trí tuệ. Chỉ muốn phát tiết xử lý trước mắt địch nhân, trì hóa xạ tuyến, màu xám tia sáng lại lần nữa bao phủ độc nhãn cự nhân. Để tốc độ kia bỗng nhiên chậm lại bộ phận, Sauron vây quanh đối phương phía sau, hai tay cầm kiếm hung hăng đâm vào đối phương bại lộ yếu hại. Suy, chỉ nghe huyết nhục tiếng va chạm, hắc ma kiếm dễ như trở bàn tay đâm thật sâu vào đối phương hoa cúc. Lại bị hắn toàn lực xéo xuống hạ bạt ra. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Độc nhãn cự nhân tiếng gào thét đều giảm bớt rất nhiều. Thân hình khổng lồ một đầu mới ngã xuống đất. Sinh tử chiến đấu bên trong, hắn hoàn toàn không ngại sử dụng loại này hèn hạ phương thức công kích. Tại quốc hoa đua nở về sau, độc nhãn cự nhân đã triệt để lâm vào trọng thương bên trong. Lại cũng vô lực phản kháng hắn du tẩu công kích. Cuối cùng, hắc ma kiếm đâm thật sâu vào nó trái tim. Lộc cộp, lộc cộp, trên trường kiếm nở rộ huyết sắc quang mang. Phát ra quỷ dị kinh khủng nuốt âm thanh. Giống như là có một đầu dữ tợn cự thú. đang điên cuồng thôn phệ độc nhãn cự nhân máu tươi, một thanh thôn phệ máu tươi ma kiếm. Tại loại này điên cuồng thôn phệ dưới, độc nhãn cự nhân thân thể đang nhanh chóng rút lại, trong chớp mắt đã triệt để đã mất đi hết thảy sinh cơ. Cùng lúc đó, một cỗ sôi trào đến bạo tạc năng lượng, thuận tay phải bắt đầu hướng phía trong thân thể của hắn hội tụ. Rầm rầm, trong tinh thần hải, ác ma phát điển lật đến tờ thứ nhất, cái kia còn chưa thành hình kỹ năng ô biểu tượng. Nguyên bản màu xanh lá ô biểu tượng trong chớp mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, rốt cục chậm rãi rõ ràng, hóa là một cái bị động năng lực tái sinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.